Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp tránh ở chỗ tối, rất có hứng thú nhìn hắc quạ đen biểu diễn. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói, này chỉ hắc quạ đen giống như có chút đặc biệt đâu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật thực đặc biệt. Có lẽ thật là cực phẩm hồn thú cũng nói không chừng. Lâm Sơ Văn nhịn không được nói, như vậy có linh tính yêu thú thật sự hiếm thấy. Lâm Sơ Văn cảm thấy đối phương khả năng cùng Tiểu Bạch tình huống có chút tương tự. Lâm Sơ Văn ẩn ẩn có loại trực giác, này chỉ hắc quạ đen giống như không phải vận đen quạ. Hắc quạ đen nơi nơi cùng người ta nói chính mình là cực phẩm hồn sủng, đại gia ngược lại đều không tin. Thế nào, muốn hay không cùng ta khế ước a? Hôm nay không khế ước, ngày mai đổ bi thương. Nữ tu khẽ hừ một tiếng, mãn không thèm để ý nói, hối hận liền hối hận đi, ta sư huynh hồn ước hữu hạn, không thể lãng phí ở trên người của ngươi. Hắc quạ đen tức khắc giận dữ, hồn ước không cần ở lưỡi dao thường lại có thể có ích lợi gì? Người cái nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên nói hồn ước dùng ở ta trên người là lãng phí. Nữ tu mắt trợn trắng, nói, thượng một cái khế ước vận đen quả người nguyên bản thê thiếp thành đàn, khế ước sau hậu trạch không yên, cuối cùng thành quang côn. Sở Diệp, thì ra là thế, nguyên lai khế ước vận đen quả cư nhiên còn có hiệu quả như vậy. Cự đào hoa, hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói, nga, có chuyện như vậy sao? Cô bé, người lo lắng ngươi sư huynh biến thành quang côn sao? Nữ tu, hắc quạ đen nghiêng đầu, nói, nếu, khế ước bản đại nhân, ngươi sư huynh biến thành quang côn, kia nhất định không phải bản đại nhân nguyên nhân. Là ngươi sư huynh bản thân có vấn đề. Nữ tu có chút tức giận nói, mau cút, mau cút. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nhìn hai người, nói, thôi, xem ra, các người cùng bổn tọa vô duyên. Bổn tọa muốn đi tìm tìm người có duyên. Nam tu nhìn hắc quạ đen bay đi, bỗng nhiên có chút buồn bã mất mát, nên sẽ không thật là cực phẩm hồn thú đi. Nam tu kỳ thật không cảm thấy hắc quạ đen là cực phẩm hồn thú, nhưng là xem hắc quạ đen bay đi rồi lại có chút không quá yên tâm. Này liền giống như một cái mua thưởng phiếu dân cờ bạc, biết rõ chung giải nhất xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nghe được nói chính mình cùng giải nhất khoảng cách cực gần, liền như vậy gặp thoáng qua vẫn là sẽ có chút do dự. Nữ tu cau mày, nói, kia chỉ vận đen quả giống như biến dị, có lẽ huyết mạch không thấp, nhưng đó là vận đen quả a. Nam tu gật gật đầu, nói chính là a, kia chính là vận đen quả a. Vận đen quả huyết mạch càng cao, nguyên rủa năng lực càng cường, đồng dạng ký chủ gặp phản phệ cũng lại càng lớn. Này chỉ vận đen quả chỉ là giống nhau phẩm tướng còn hảo, nếu là cực phẩm phẩm tướng, ai khế ước ai xui xẻo. Nó lại đây. Lâm Sơ Văn cảm ứng được hắc quạ đen hơi thở, hướng tới hắc quạ đen tới phương hướng nhìn qua đi. Hắc quạ đen bay nhanh tới gần, bay đến Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cách đó không xa một cây trên đại thụ, quan sát một hồi. Sở Diệp nhíu nhíu mày, nơi xa quạ đen, đôi mắt tích lựu lựu, chuyển, trong mắt tất cả đều là nhanh nhạy quang mang. Một con quạ đen ánh mắt như vậy phong phú thật sự hiếm thấy. Hắc quạ đen do dự hồi lâu, phe phẩy cánh, bay lại đây. Hắc quạ đen trên cao nhìn xuống nói, hai vị muốn cùng ta khế ước sao? Chỉ cần một khối vương giai tinh hạch. Sở Diệp cau mày, nói, chướng giới a, rõ ràng phía trước cùng Những người khác nói là một khối chiến tướng tinh hạch. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói, gặp người nói người giới, gặp quỷ nói quỷ giới, hai vị thân phận bất phàm, giá cả tự nhiên muốn cao một ít. Sở Diệp, hắc quạ đen đây là đem hắn trở thành người vẫn là quỷ a? Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, hắn cùng Sở Diệp thu liễm hơi thở a. Này chỉ quạ đen nhìn ra tới bọn họ là hồn vương. Nói như thế tới, này quạ đen nhãn lực không tồi a, vương giai tinh hạch. Không có, Lâm Sơ Văn nói, vương giai tinh hạch kiểu gì chân quý. Bọn họ trên tay thật đúng là không có, hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói, thân là hồn vương cư nhiên không có vương giai tinh hạch, các ngươi hảo nghèo a. Sở Diệp nói hắn nghèo, chẳng lẽ không phải này chỉ chết quả đại ăn uống quá lớn sao? Vương giai tinh hạch không đúng sự thật, 100 cái chiến tướng tinh hạch cũng đúng a. Hắc quả đen hạ thấp tiêu chuẩn. Sở Diệp vô ngữ nói, ngươi quá quý, rõ ràng cùng những người khác nói chỉ cần một khối tinh hạch. Hắc quạ đen ngẩng đầu, nói, ta là cực phẩm thần thú, vốn dĩ chính là thực quý, không phù hợp ta giá trị con. Người, Sở Diệp ôm hai tay, nói, nguyên lai các hạ là cực phẩm thần thú. Thất kính thất kính, hắc quạ đen dương cánh, vừa lòng nói, tính ngươi thật tinh, mát, nhận ra ta là cực phẩm thần thú. Ta cùng như vậy nhiều người ta nói ta là cực phẩm hồn thú, đáng tiếc bọn người kia bạch dài quá một đôi áp phích nhận không ra. Sở Diệp cười cười nói, ta một cái bằng hữu nói chúng ta chuyến này sẽ gặp được cực phẩm hồn thú, nguyên lai là thật sự. Hắc quạ đen cười cười nói, ngươi cái này bằng hữu rất có dự kiến trước a. Sở Diệp, các hạ chính là cực phẩm hồn thú, thân phận bất phàm, các hạ vì cái gì cùng những người đó nói một khối chiến tướng tinh hạch đâu? Sở Diệp hỏi. Powered by Clear Studio Flow. Hắc quạ đen ngẩng đầu nói, ta đó là lừa bọn họ, một khối chiến tướng tinh hạch như thế nào có thể bắt cóc ta. Sở Diệp, này chỉ quạ đen như thế thiếu tấu, rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Hắc quạ đen ở không trung bên trong bay múa một vòng, nói, thế nào, muốn hay không cùng ta khế ước a? Cái này sao? Ta muốn suy xét suy xét. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nhìn chằm chằm Sở Diệp nói, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Đã từng có một con cực phẩm hồn thú bãi ở trước mặt ta, nhưng là ta không có quý trọng, chờ đến mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. Tìm linh sủng mấy chục tái, cực phẩm linh thú ở trước mắt không biết quý trọng, không bằng chết cho xong việc, cầu kiếp sau hai mắt thanh minh. Sở Diệp, này chỉ quạ đen cũng thật có thể xả a. Hắc quạ đen lẳng lặng nhìn Sở Diệp, nói, người suy xét như thế nào, ta hồn ước đều đầy, vô pháp khế ước. Sở Diệp nói. Hắc quạ đen hừ hừ, nói, nga, người hồn ước đều đầy, nhìn dáng, vẻ, người là cùng bản đại nhân vô duyên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắc quạ đen hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, nói, vị đạo hữu này, ta xem ngươi khí độ bất phàm, có hoàng giả chi tư, muốn hay không cùng ta khế ước a? Chỉ cần một quả vương giai tinh hạch liền hào, một quả vương giai tinh hạch, ngươi thật đúng là dám mở miệng, không sợ ra không được sao? Lâm Sơ Văn có chút buồn, cười nói, phía trước kia hai cái nam nữ nói hẳn là thật sự, bí cảnh bên trong yêu thú nếu là không né ở hồn thất bên trong đi ra ngoài, đi ra ngoài liền sẽ bị cấm chế oanh sát, mà vạn thú điện mỗi khi thứ mở ra cũng chính là 5 năm thời gian, 5 năm lúc sau liền sẽ đóng cửa, chờ đợi tiếp theo xuất thế. Mà xuống một lần khi nào xuất thế liền khó nói. Bí cảnh bên trong yêu thú muốn đi ra ngoài, nhất định phải cùng người khế ước. Kể từ đó, khế ước khó khăn cũng sẽ hạ thấp không ít. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, hảo cơm không sợ vãn. Tổng, hội có biết hàng người? Nếu, vẫn luôn không có biết hàng người đâu. Sở Diệp hỏi, hắc quạ đen tức giận tưởng, như thế nào sẽ vẫn luôn không có biết hàng người? Thà thiếu không ẩu, nếu là không ai biết hàng, kia chỉ có thể chờ tiếp theo cái luân hồi. Thà thiếu không ẩu sao? Sở Diệp thầm nói thầm, thà thiếu, không ẩu này bốn chữ, từ này chỉ miệng quạ đen nói ra, như thế, nào như vậy kỳ quái đâu, chờ tiếp theo luân hồi, đến lúc đó, ngươi còn có thể tồn tại sao? Hắc quạ đen hung tợn nhìn Sở Diệp, nói, bổn tọa đương nhiên, có thể tồn tại, bổn tọa như vậy cực phẩm hồn sủng, có thể sống, thật lâu, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, này nhưng nói không chừng, dựa theo Không Minh lão tổ cách nói, cái này bí cảnh có lẽ nếu, không bao lâu liền phải hỏng mất, này có lẽ là cuối cùng một lần, xuất thế, cho nên, bí cảnh yêu thú lần này ra không được nói, có, lẽ không có cơ hội đi ra ngoài. Sở Diệp nhìn chằm chằm hắc quạ đen nhìn một hồi, truyền âm, nói, Sơ Văn, đem hắn khế ước xuống dưới. Hắc quạ đen đã sớm tiến vào Sở Diệp tầm mắt, phía trước hắc quạ đen cùng mấy cái hồn sư đàm luận khế ước, tùy ý thực, cũng không có chân chính suy xét khế ước, nhưng là, lúc này lại, có vẻ có chút trịnh trọng. Lâm Sơ Văn đối Sở Diệp vẫn là thực tín nhiệm, nghe vậy hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi. Trên thực tế, Sở Diệp không nói, Lâm Sơ Văn cũng có chút ý động, này chỉ hắc quạ đen nhìn lôi thôi lếch thếch, lại làm Lâm Sơ Văn có loại thân thiết cảm giác. Sở Diệp nói, đảo như là cấp Lâm Sơ Văn ăn một viên thuốc an thần, 100 cái tinh hạch, ta trên người không có, có thể dự chi, người 10 cái, dư lại chờ ký kết khế ước, ta ở chậm rãi trả lại. Ngươi, Lâm Sơ Văn nói, 100 cái chiến tướng tinh hạch giá trị không thấp, bất quá, thật sự hoàn thành khế ước, Lâm Sơ Văn cũng sẽ không bùn xỉn. Tinh hạch, tả hữu thịt đều là muốn lạn ở trong nồi. Hắc quạ đen nhìn chằm chằm Lâm Sơ Văn nhìn một hồi, nói, cũng đúng, bản đại nhân tin tưởng ngươi tín nghĩa. Sở Diệp cười cười, nói, Sơ Văn thiên tư trác tuyệt, ngươi may mắn trở thành Sơ Văn hồn sủng, đi đại vận biết không? Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, bản đại nhân cũng không phải tùy tùy tiện tiện sẽ tìm người khế ước. Sở Diệp, này chỉ chết quạ đen, thật đúng là sẽ thuận côn bò. Sở Diệp nghiêng đầu, thầm nghĩ, này chỉ quạ đen chính là ở trang túm Sơ Văn đáp ứng khế ước. Này quạ đen rõ ràng thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Lâm Sơ Văn ném 10 cái tinh hạch cấp hắc quạ đen, cùng hắc quạ đen ký kết khế ước. Một cái huyền ảo khế ước thành hình. Lâm Sơ Văn cùng hắc quạ đen nhanh chóng ký kết khế ước. Lâm Sơ Văn cùng hắc quạ đen ký kết xong khế ước, sắc mặt khẽ biến, thật đúng là cực phẩm hồn sủng, hắc quạ đen cư nhiên là có truyền thừa ký ức, hơn nữa, đối phương cùng tiểu bạch giống nhau, bị phong ấn vốn dĩ hình thái, tiểu bạch là bạch hổ, bị ngụy trang thành tiểu bạch miêu, mà hắc quạ đen hẳn là thiên vận quả, bị ngụy trang thành vận đen quả chỉ có thể mang đến vận đen, thiên vận quả liền, bất đồng. Thiên vận quả có thể thao tác khí vận, có thể cho người ta mang đến vận đen, cũng có thể cho người ta mang đến vận may. Khí vận thứ này, nhìn không thấy sờ không được, lại thập phần quan trọng. Nếu là hắn ở luyện chế dược tề trước được đến thiên vận quả chúc phúc, là có thể đem luyện đan xác suất thành công tăng lên 1x. Điểm này điểm vận may sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng luyện đan thành bại. Lâm Sơ Văn có chút kích động, thầm nghĩ Sở Diệp biết đây là một con thiên vận quả, cho nên mới làm hắn khế ước sao? Làm sao thấy được a? Lâm Sơ Văn sẽ lựa chọn khế ước hắc quả đen là cảm thấy hắc quả đen có chút thần bí, cũng không có thật sự cảm thấy đối phương là cực phẩm hồn sủng. Không nghĩ tới Thiên Nguyệt thư viện người không được a, cư nhiên đem một con cực phẩm hồn thú cấp dư lại, này cũng quá sơ ý. Truyền thuyết thiên vận quả khống chế khí vận, lộ ra một cổ thần diệu hơi thở, chính mình này một con so vận đen quả còn vận đen quả, nói là thiên vận quả sợ là cũng chưa người tin. Cách chương